mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 814 được đến cùng mất đi. Bà đỡ không khỏi nghĩ đến, hay là đây là ý trời? Mẫu cung tử chi gian, chỉ có thể sống một cái. Phụ tử hai ở phía trước thính cùng bằng hữu uống trà nói chuyện phiếm. Nghe được bà đỡ vội vàng lại đây dò hỏi. Tề lão gia, Tề thiếu gia, thiếu nãi nãi khó sinh, là bảo đại nhân vẫn là hai tử, đương nhiên là hai tử, này còn dùng đến nói sao? Tề lão gia cả giận nói, bà đỡ tuy rằng đã sớm đoán được là kết quả này. Trong lòng như cũ có chút lạnh lạnh, chính là này lại có biện pháp nào? Một bên xoa cái trán mồ hôi, một bên bay nhanh chạy về hậu viện phòng sinh. Sản phụ thân mình đã hỏng rồi, nếu cứu đại nhân, về sau cũng là không thể sinh sản, ở như vậy nhân gia, nếu như không có sinh hạ Nam Đinh, chỉ sợ nàng địa vị cũng không giữ được, nhật tử gian nan, còn không bằng hiện tại thành toàn tiểu nhân, cuối cùng là cho chính mình lưu lại một đường huyết mạch. Không đến một tháng thời gian, toàn bộ Phong Ân thành đều truyền khắp, nói Kiến An chùa nhất linh nghiên. Hữu cầu tất ứng, mỗ mỗ ra nhiều năm chưa đến tử, đi hứa nguyện sau, quả thực liền sinh hạ Nam Đinh, mỗ mỗ khảo vài thập niên tiến sĩ không có thi đậu. Hứa nguyện sau, năm thứ hai liền khảo cái tiền tam giáp, mỗ mỗ ra bần bốn vách tường. Hứa nguyện sau, ngày hôm sau phóng nghiêu khi, liền gặp được một đóa trăm năm linh chi, bán mấy chục lượng bạc. Trong lúc nhất thời Kiến An chùa hương khói thập phần cường thịnh. Tiến đến hứa nguyện thiện nam tín nữ ở trên đường núi liền thành tuyến. Theo thời gian chuyển rời, mọi người dần dần phát hiện có chút không thích hợp, giống như đương hứa nguyện linh nghiệm sau. Sự tình cũng không có kết thúc, như nguyện sinh hạ Nam Đinh phụ nhân, lại bởi vì khó sinh mất máu quá nhiều mà chết. Chúng tuyển tiến sĩ người, thực mau liền có chức quan. Nhưng là tiền nhiệm không đến 3 tháng, đã bị mãn môn sao chả mần ni nguyên lai là có người cố ý an bài hắn đi đương quân cờ kẻ chết thay. Lại liên lụy một nhà già trẻ, phóng nghiêu lang bắt được bạc sau quá thượng ăn chơi đàng điếm sinh hoạt. Ở tại kỹ viện, không lâu liền đem bạc tiêu hết, bởi vì luyến thượng hưởng lạc sinh hoạt không chịu đi, bị đánh thành tàn phế, ném đến trên đường cái, bị chó hoang cắn chết. Như vậy ví dụ còn có rất nhiều, hứa nguyện ứng nghiệm đồng thời, cũng ở cướp đoạt bọn họ nhất quý giá đồ vật, sinh mệnh, mọi người từ lúc bắt đầu điên cuồng, đến cuối cùng nói Kiến An chùa biến sắc, chính là sự tình cũng không có như vậy đình chỉ, rốt cuộc ai cũng vô pháp khống chế được hứa nguyện ý niệm mần ni không đến 10 năm thời gian. Cả tòa Phong Ân thành cơ hồ thành một tòa tử thành. Một cái quần áo bị bụi gai câu rách tung tóe nữ nhân. Trong lòng ngực ôm một cái tã lót, đi vào cái này rách nát chùa miếu. Thình thịch một tiếng quỳ gối chỉ còn lại có một cái bùn bôi thần tượng trước mặt. Biểu tình quyết tuyệt mà nói. Cầu thần minh phù hộ, cho ta nhi một cái đường sống. Ta biết ngài là linh nghiệm, ta nguyện ý lấy tánh mạng của ta làm trao đổi. Chỉ cần làm con ta bình an lớn lên. Liền tính ra thế làm ta làm trâu làm ngựa ta đều nguyên ý, nói xong. Nàng hướng tới trước mặt đá phiến thật mạnh dập đầu 3 cái. Trong óc ầm ầm vang lên, mơ hồ chung, nàng giống như nghe được một thanh âm ở nàng trong đầu nói. Thần trước vô lời nói đùa, ngươi thật sự nguyện ý dùng ngươi này một mạng cùng với kiếp sau tới đổi ngươi nhi một cái mệnh. Nữ nhân nghe được thanh âm này. Mặc danh có loại túc mục cảm giác, đồng thời mang theo một tia thấm tận xương tủy hàn ý. Làm nàng đáy lòng chỗ sâu trong sinh ra một tia sợ hãi. Oa, oa, đúng lúc này, trong lòng ngực hài tử khóc, nàng là như vậy kiều nộn mà bất lực, vừa mới vừa tới đến trên thế giới này. Nàng nhân sinh còn không có bắt đầu đâu, còn không có thể hào hào hưởng thụ sinh hoạt đâu. Nàng cái này làm mẫu thân lại có thể nào trơ mắt nhìn nàng bị những người đó giết. Gần là bởi vì một người sai, liền phải mãn môn sao chảm, liền như vậy tiểu nhân hài tử cũng không buông tha. Tư cập này, nàng lại lần nữa khấu phía dưới, nói, ta nguyện ý, chỉ cần làm nàng bình an lớn lên, ta nguyện ý dùng ta mệnh đổi nàng mệnh, dùng ta kiếp sau làm trâu làm ngựa đổi nàng cả đời bình an, nàng vừa mới nói xong. Phía sau liền vang lên quan phủ nha dịch điều tra thanh âm, ni nàng cuống quýt đem hai tử tàng đến thần tượng mặt sau trong bụi cỏ. Châu Nhi, đợi lát nữa ngươi ngàn vạn đừng khóc a, nhất định phải bình bình an an mà lớn lên, nương không thể bồi ngươi, ngươi nhất định phải hiểu chuyện a. Đương phụ nhân lại lần nữa trở lại trước điện thời điểm, truy kích và tiêu diệt quan binh đã lục soát tới, giơ chói lọi đại đao đối với nàng, nói, ngươi đem mộ dung phủ dư nghiệt tàng đến chỗ nào rồi? Thống khoái mà nói ra, chúng ta liền cho ngươi một cái thống khoái, nếu không đem ngươi đánh tiến tử lao, muốn sống không được muốn chết không xong. Vừa nghe đến chết lao hai chữ, phụ nhân thân thể bản năng co rúm lại một chút, nàng biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trong miệng liên tục đáp lời, ta nói, thân thể một bên run run rẩy rẩy mà đứng lên, sau đó sấn mấy người không chú ý, một đầu chiều bên cạnh thần tượng đụng phải qua đi, đương trường óc vỡ toang, chết không thể chết lại, mấy cái quan binh thẳng mắng đen đùi, ở cỏ dại mọc thành cụm trong viện tìm một vòng, kia chói lọi đại đao phiến tử từ tã lót thượng xẹt qua. Lăng là không có nhìn đến hai tử, sau đó chỉ có thể kéo phụ nhân thi thể rời đi. Quan binh đi rồi không lâu, một cái đánh xài tiểu phu từ nơi này chạy qua, nghe được bên trong truyền đến hai tử tiếng khóc, đẩy ra thảo lung, nhìn đến một cái ở trong tã lót trẻ con, vừa lúc thê tử không có có thai, lại đều muốn một cái hai tử. Vì thế liền xài cũng không chọn, trực tiếp đem hài tử ôm trở về, một cái dùng khăn trùm đầu che lại toàn bộ đầu cùng khuôn mặt. Chỉ lộ ra hai con mắt nữ tử, ở tràn ngập rậm rạp bụi gai núi rừng trung gian nan bôn ba. Phía trước còn có một cái đại khái 40 tới tuổi ngăm đen phụ nhân. Cõng trầm trọng bao vây, một tay che ở trước mặt, dùng thân thể vi hậu mặt thiếu nữ mở đường. Trên người ăn mặc áo vải thô đã bị cắt thành một cái. Lỏa lộ ở bên ngoài làn da cũng bị cắt qua một cái vết máu tử. Nàng thỉnh thoảng quay đầu đối thiếu nữ nói chuyện, trong giọng nói mang theo nôn nóng cùng bất an. Tiểu thư, ta xem, vẫn là thôi đi, nghe nói nơi đó tà môn thực, phàm là ở nơi đó cho phép nguyện. Cuối cùng đều, phụ nhân còn chưa nói xong. Thiếu nữ thanh âm liền đánh gãy nàng lời nói, tần mẹ, ngươi không cần lại khuyên, ta tâm ý đã quyết, đối với ta mà nói, nếu vẫn luôn như vậy xấu xí tồn tại, ta tình nguyện đi tìm chết. Thân mụ trong lòng chỉ nhẹ nhàng thở dài, chính là ta nghe nói nơi này thật sự tà môn thực. Nàng là tiểu thư vú em, có thể nói là trừ bỏ mẹ ruột. Hoặc là nói là so nàng mẹ ruột còn muốn càng nhiều chiếu cố nàng người. Nàng đương nhiên đau lòng tiểu thư hiện tại bộ dáng, nhưng, chính là này dung mạo vốn dĩ chính là trời cao chú định. Như thế nào có thể thay đổi? Ngọc Lan cười lạnh nói, ngươi nhưng nhớ rõ lần trước Tết Khất Xảo, ta cũng cho rằng hắn sẽ cùng người thường không giống nhau. Sẽ không để ý dung mạo của ta, chính là ngươi cũng thấy rồi. Hắn thế nhưng đối ta tỉ tỉ xung xoe, không chỉ có đem ta có thể nói sự bát quái, còn đem ta đương nô tài giống nhau sai xử, dựa vào cái gì đồ tốt đều cho tỉ tỉ, khuôn mặt, dáng người, mà ta lại như thế xấu xí. Ta muốn trở thành trên đời này xinh đẹp nhất nữ tử. Ta muốn cho hắn hối hận, làm tất cả mọi người đối ta lau mắt mà nhìn. Ngoặc kép, hết chương.